Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 148. Là tiếng gãy xương, Triệu Anh Bài, thua ở hắn đắc ý nhất kiếm thuật phía dưới. Cho dù Lâm Nam không có dựa theo ý nghĩ của hắn như thế, hướng về một bên tránh đi, nhưng là Lâm Nam còn là rất lớn phương nói cho hắn. Xem ở ngươi ngăn trở ta linh áp phân thượng, có bản lãnh gì xử hết ra. Triệu Anh cũng không có cùng Lâm Nam khách khí, mặc dù không biết hắn là làm sao ngăn lại bản thân hai đạo kiếm khí, nhưng là Triệu Anh vẫn là dùng tận toàn lực, lại không có làm bị thương Lâm Nam mảy may. Tay phải cũng xuất kiếm chỉ, Lâm Nam vẻn vẹn sử dụng linh lực ngưng tụ ra một thanh kiếm. Triệu Anh nguyên bản còn rất phẫn nộ, đây không phải xem thường người nha, coi như người khống chế linh lực phải cường đại tới đâu, nhưng là cái này dùng linh lực ngưng tụ ra kiếm, có thể có nhiều kiên cố. Mặc dù tông môn thi đấu không cho phép sử dụng bản thân vũ khí, nhưng là dưới trận cung cấp, đó cũng là hạ phẩm pháp khí a, chỉ là linh lực, làm sao có thể cản Ngũ Xích Ma? A, người này chuyện gì xảy ra a? Trước đó hai đạo kiếm khí chỉ dùng tay chỉ liền tiếp theo, hiện tại thế mà dùng linh lực ngưng tụ thành kiếm, tiếp nhận công kích của mình. Bản thân một lần này chí ít cũng có 7 thành lực, người thế mà đón đỡ. Sau đó, Triệu Anh liền phảng phất điên cuồng đồng dạng, sử dụng bản thân Kim Dương kiếm pháp. Bản này địa cấp trung phẩm kiếm pháp là hắn áp đáy hòm chiêu thức. Thế nhưng là, làm Triệu Anh đem linh lực trong cơ thể phát tiết phải không sai biệt lắm, kiếm pháp đều đùa nghịch 16 bộ, lại không có đối Lâm Nam tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại mình bị đâm 32 kiếm, tình huống như thế nào? Hắn đến cùng là lúc nào xuất kiếm? Mặc dù trên người tràn đầy vết thương, nhưng là Lâm Nam đều tránh đi yếu hại, hơn nữa cũng không có đâm đến rất sâu. Mặc dù coi như phi thường khủng bố, nhưng không có chút nào ảnh hưởng. Sau đó, Triệu Anh kém chút không cho Lâm Nam hù chết. Tiếp nhận Triệu Anh dòng giã 16 lần Kim Dương kiếm pháp, Lâm Nam liền đem bộ kiếm pháp kia trả lại cho hắn, vẻn vẹn chỉ là thuần túy nhất kiếm pháp, lại đem Triệu Anh áp chế hoàn toàn không có sức đánh trả. Đó là Kim Dương kiếm pháp a, hắn làm sao cũng sẽ a, đây không phải Triệu sư huynh đi ra ngoài lịch luyện lúc học tập sao? Chẳng lẽ nói hắn cũng học? Ta làm sao có loại cảm giác hắn dùng so Triệu sư huynh còn tốt đây. Cảm giác của ngươi không sai, bên ngoài sân người xem tự nhiên là nhìn ra được hai người sử dụng kiếm pháp không có sai biệt, nhưng là Lâm Nam dùng ra càng thêm êm dịu, càng thêm tự nhiên, càng thêm trôi chảy. Mỗi một chiêu công kích tựa hồ cũng nối tiếp chiêu tiếp theo, để Triệu Anh khó lòng phòng bị. Mà mỗi một lần tiến công đều bị Triệu Anh không ngừng lùi lại, thẳng đến rơi xuống sân bãi, Triệu Anh mới phản ứng được. Nhìn một chút trường kiếm trong tay của chính mình, Triệu Anh ngây người một lúc sau, hướng về phía Lâm Nam thi lễ một cái. Thụ giáo, Triệu Anh là chân tâm thật ý nói cảm ơn. Vừa mới một phen đối chiến, để Triệu Anh nhận thức được bản thân trong kiếm pháp chỗ thiếu sót. Trước đó gặp phải đều là thực lực tương đương, hoặc là so với chính mình còn muốn yếu đối thủ. Triệu Anh căn bản cũng không có phát hiện kiếm pháp của mình bên trong có nhiều như vậy chỗ thiếu sót. Vừa mới Lâm Nam đối với mình dùng ra Kim Dương kiếm pháp ở rất nhiều nơi, khiến cho so với hắn tinh diệu không biết gấp bao nhiêu lần. Rõ ràng đây là bản thân chủ tu kiếm pháp, không nghĩ tới cần đến phiên người khác tới dạy bảo bản thân. Triệu Anh không có bất kỳ bất mãn, thậm chí còn có chút cảm tạ. Lần này trở về, bản thân hào hào tiêu hóa một lần, kiếm pháp tất nhiên sẽ phóng đại. Coi như tu vi không có tăng lên, lực chiến đấu của mình chí ít cũng sẽ gia tăng 3 thành. Sư huynh, vì sao Triệu sư huynh muốn hướng hắn nói lời cảm tạ. Trên khán đài, có ít người xem không minh bạch, cái này Lâm Nam sử dụng Kim Dương kiếm pháp, so Triệu Anh cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Một lần này tỷ thí đến, Triệu Anh mặc dù không có thắng, nhưng là kiếm pháp bên trên tăng lên. Đúng là hắn lần này tông môn thi đấu ban thưởng, tuy nhiên nghe không hiểu sư huynh ngươi nói cái gì, nhưng là đột nhiên cảm thấy thật là lợi hại. Chờ ngươi đến kim đan kỳ rồi nói sau. Lâm Nam từ trên đài xuống, lần này, trừ bỏ Tằng Đại bên ngoài, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Nam ánh mắt, đều mất đi chiến ý. Thật là đáng sợ, Triệu Anh thực lực, bọn họ là biết đến, coi như cùng là Nguyên Anh đỉnh phong, cũng không dám nói mình có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Nhưng là cái này Lâm Nam, chẳng những thắng, còn thắng được sạch sẽ, trực tiếp ở Triệu Anh cường đại nhất lĩnh vực chiến thắng hắn. Dùng, vẫn là Triệu Anh kiếm pháp, phía sau tranh tài, Lâm Nam dần dần cướp đi Tằng Đại danh tiếng. Trong lòng tất cả mọi người, đều chỉ có một nghi vấn, cái này Lâm Nam, đến cùng là ai? Tất cả cùng hắn đối chiến qua người, tựa hồ cũng học được không ít thứ. Lâm Nam không còn sử dụng linh áp thủ thắng, ngược lại là cùng đối thủ của mình chiến đấu lên, một lần lại một lần giao thủ, cùng sử dụng ra giống nhau kỹ pháp, đến đánh bại đối diện, từng cái cùng hắn đối chiến qua Đan Hà phái đệ tử, đều cảm thấy mình giống như là đang bị chí tôn giáo đạo tu luyện giống như. Rốt cục, đi tới quyết chiến, Lâm Nam cùng Tằng Đại, gặp được, che giấu tu vi Tằng Đại, dù cho đối mặt Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, cũng vẫn như cũ lấy được thắng lợi, nên nói hắn thiên phú xuất sắc đây, vẫn là công pháp nghiêu bức đây, mau đưa phần thưởng chuẩn bị kỹ càng a, ta đã không thể chờ đợi. Hắc hắc, hấp lưu, còn chưa đánh, Tằng Đại liền bắt đầu nói dọa, ngươi không thắng được ta. Lâm Nam lắc đầu, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là, không đánh qua làm sao biết. Tằng Đại một chút đều không có ý tứ buông tha. Phía trước Lâm Nam chiến đấu, hắn đều thấy được, trước mặt 4 vào 2, Tằng Đại tiêu hao nhưng là rất lớn. Trạng thái bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thời kỳ toàn thịnh 5 thành như vậy. Nhưng Lâm Nam đây, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền đổ mồ hôi đều không mang ra. 4 vào 2 kết thúc lúc, trọng tài đưa ra nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, cũng bị Lâm Nam cự tuyệt. Nhìn thấy Lâm Nam vừa mới kết thúc chiến đấu, đều không cần nghỉ ngơi, Tằng Đại tự nhiên không thể rơi mặt mũi, cũng đồng ý trực tiếp tiến hành chiến đấu. Thế nhưng là, người ngược lại là thở cái khí ha. Tằng Đại hiện tại rất không có lực lượng, đối mặt không biết, sợ hãi là sinh mạng bản tính. Hiện tại, Lâm Nam thực lực, chính là không biết, uống, theo Lục Phương một tiếng bắt đầu. Tằng Đại trực tiếp đem linh lực của mình, điều động đến cực hạn, kim sắc quang mang đem hắn bao khỏa. Trên người tản mát ra linh lực ba động, để mọi người ở đây nhao nhao ghé mắt. Thực lực nhất định chính là Nguyên Anh trở lên, hợp thể chưa đầy a. Nhìn thấy cái này giống như siêu Saiya đồng dạng Tằng Đại, Lâm Nam không biết nên làm sao nhổ nước bọt. Loại công pháp này hắn đột nhiên cũng muốn học a. Chơi tâm nổi lên, Lâm Nam cũng là hét lớn một tiếng, trên người cũng sáng lên kim sắc quang mang. Cùng Tằng Đại bất đồng chính là Lâm Nam là làn da biến thành kim sắc. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng là linh thể song hưu. Tằng Đại tựa hồ càng thêm hưng phấn. Nếu như nói linh lực trong cơ thể không đủ là dẫn đến Tằng Đại hiện tại trạng thái dưới giảm nguyên nhân chủ yếu, như vậy vật lộn lời nói, Tằng Đại thế nhưng là có tương đối lòng tin. Dưới chân đạp một cái, Tằng Đại trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Lâm Nam trước mặt, một quyền liền hướng về Lâm Nam lồng ngực đánh tới, tốc độ nhanh chóng, làm cho người trố mắt ngoác mồm. Ở đây nguyên anh kỳ tu sĩ, không có một cái nào thấy rõ tàng đại là như thế nào di động. Răng rắc là tiếng gãy xương. Thật mạnh, không nghĩ tới tàng đại thế mà một quyền liền đánh gãy xương tay của chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,